Thập niên 80, con đường mỹ thực, chương 70, kỳ nghỉ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tất cả khách khứa đã về hết, Thẩm Lâm Xuyên trở về phòng, cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây. Không cần phải nói, tiệc sinh nhật đặc biệt hôm nay chắc chắn là ý tưởng của Vivi. Cậu nhìn xuống hộp quà được gói đẹp đẽ trong tay, lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên. Không biết Hứa Cẩm Vi sẽ tặng quà gì cho mình. Cậu trước tiên cẩn thận đóng cửa lại, sau đó ngồi ở mép giường, bất giác nín thở rồi cẩn thận mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc khăn kẻ sọc đen trắng được đan bằng len. Cảm giác rất mềm mại và không hề gây kích ứng da. Thoạt nhìn có cảm giác rất ấm áp. Trên mép khăn có thêu chữ "Suit" bằng sợi tơ vàng. Thẩm Lâm Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, thời tiết rất lạnh, cậu luôn rụt cổ lại. Khi Hứa Cẩm Vi nhìn thấy, cô ấy nói khi nào có thời gian sẽ đan cho cậu một chiếc khăn quàng cổ. Đáng tiếc về sau cậu vẫn luôn chưa nhận được. Cậu tưởng cô ấy chỉ tùy tiện nói rồi quên mất, nhưng cậu không ngờ thực ra cô ấy vẫn luôn nhớ đến. Cậu nóng lòng đem chiếc khăn đan bằng tay này quấn quanh cổ. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ đến tận đáy lòng. Lúc này đã là cuối tháng 11, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Đông Chí. Thời tiết đã khá lạnh, cậu vừa lúc có thể sử dụng chiếc khăn quàng cổ này. Thời gian trôi qua thật nhanh, sắp đến kỳ nghỉ đông. Ngoài việc hoàn thành bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông do giáo viên giao, học sinh còn phải cân nhắc một điều vô cùng quan trọng. Đó là việc phân chia các lớp khoa học và nghệ thuật tự do. Theo quy định, việc lựa chọn lớp học nghệ thuật tự do và khoa học phải được thực hiện vào đầu năm thứ hai trung học phổ thông. Lúc này các học sinh đã đi được nửa học kỳ của năm thứ nhất trung học phổ thông. Về cơ bản, khi mình đã hiểu rõ nhất về khả năng của mình trong từng môn học, có thể bắt đầu nghĩ đến việc chọn khoa. Sự phân chia các môn nghệ thuật tự do và khoa học vào thời điểm này hoàn toàn khác với các thế hệ sau này. Các môn thi khoa học là toán, tiếng Trung, tiếng Anh, vật lý, hóa học, chính trị và sinh học. Còn các môn thi nghệ thuật tự do bao gồm toán, tiếng Trung, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý và chính trị. Tổng điểm tối đa môn toán là 120 điểm. Tiếng Trung là 120 điểm, sinh học là 70 điểm, các môn còn lại đều là 100 điểm. Nói cách khác, điểm tối đa cho môn nghệ thuật tự do là 640 và điểm tối đa cho môn khoa học là 710. Vì vậy, việc sắp xếp các lớp khoa học và nghệ thuật tự do là một điều rất quan trọng đối với học sinh thời đại này. Nếu không lựa chọn tốt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng của các học sinh. Hứa Cẩm Vi dự định chọn lớp khoa học. Cô có trí nhớ siêu phàm. Dù là ghi nhớ văn bản hay ghi nhớ công thức, cô có thể đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Nghệ thuật tự do và khoa học đối với cô đều giống nhau. Nhưng cô nghĩ lớp nghệ thuật tự do quá nhàm chán, lớp khoa học thú vị hơn. Thẩm Lâm Xuyên cũng có ý tưởng giống cô. Nam sinh có lợi thế về khoa học, cho nên cậu cũng dự định lựa chọn khoa học. Ngược lại, Tôn Triều Dương và Trần Lập hơi thiên về nghệ thuật tự do. Sau các môn học như vật lý, hóa học và sinh học, bọn hắn am hiểu hơn về lịch sử, địa lý và chính trị, cho nên hai người bọn hắn hẳn là chọn nghệ thuật tự do. Thẩm Lâm Hải và Diêm Túc vẫn còn đang rối rắm. Bọn hắn dự định đợi đến nửa cuối học kỳ hoàn thành xong các môn học mới cân nhắc lựa chọn lớp nào. Sau kỳ nghỉ, mấy người Thẩm Lâm Xuyên và Trần Lập bị ba mẹ ném vào lớp học võ thuật để học một số kỹ năng đánh nhau, miễn cho sau này khi gặp nguy hiểm, ngay cả sức tự bảo vệ mình cũng không có. Ngoại trừ Diêm Túc có chút căn cơ, những người khác đều là thiếu gia được cưng chiều. Chỉ mới mấy ngày đã đầy vết bầm tím. Tôn Triều Dương và Trần Lập là hai đối tượng huấn luyện trọng điểm. Ai bảo bọn họ là những kẻ xui xẻo đã từng bị bắt cóc chứ? Cả hai phải chịu đựng nhiều đau khổ dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của thầy dạy võ. Thẩm Lâm Xuyên cũng học tập rất nỗ lực. Mặc dù thường xuyên bị thương nhưng cậu không bao giờ phàn nàn. Cậu thực sự muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu không mong đợi có thể trở nên mạnh mẽ như Hứa Cẩm Vi nhưng ít nhất cậu sẽ không bị tụt lại quá xa. Hứa Cẩm Vi tập trung sức lực vào cửa tiệm Xương Cốt Vương để Trịnh Bình rảnh rỗi giúp đỡ Thi Tử Bình. Nhà hàng lầu do Thi Tử Bình và Trịnh Bình hợp tác kinh doanh sắp khai trương và địa điểm đã được chọn là một trung tâm mua sắm gần Dự Viên. Phải biết rằng Dự Viên là một tòa nhà nổi bật ở thành phố S, dù là ngày nghỉ hay ngày làm việc. Có rất nhiều người ở đây, rất đông khách du lịch từ ngoài thị trấn đến đây để tham quan. Điều này có thể đảm bảo lượng hành khách sẽ không bao giờ giảm. Các món lẩu ngày nay vẫn sử dụng bếp đồng đốt than. Như vậy càng khiến nồi lẩu thơm hơn. Nhiều hương vị khác nhau của nước lẩu cũng giúp thực khách có nhiều không gian lựa chọn hơn. Nước lẩu cần phải được nấu mới mỗi ngày để giữ tươi ngon. Vì vậy Thi Tử Bình đã đặc biệt mời một đầu bếp rất giàu kinh nghiệm đến từ quê hương của anh ta ở Thục Châu để chịu trách nhiệm làm món nước cốt cho món lẩu. Dù sao Trịnh Bình cũng có công việc kinh doanh riêng phải bận rộn, nên không có cách nào bà ngồi ở nhà hàng lẩu mỗi ngày được. Để đảm bảo độ ngon của nước lẩu, Trịnh Bình đặc biệt cung cấp nước sốt tự làm, tương tự như nước sốt của các thế hệ sau. Những loại nước sốt này có chứa nước dị năng do Hứa Cẩm Vi thêm vào nên hương vị đặc biệt đậm đà và thanh dịu. Chỉ cần thêm một chút là có thể thêm nhiều màu sắc cho nồi lẩu. Bất quá, ngay cả khi không có thứ nước dị năng của Hứa Cẩm Vi, chỉ cần dựa trên công thức do Trịnh Bình đưa ra, món lẩu của họ chắc chắn cũng sẽ rất ngon. Trước khi nhà hàng lẩu chính thức khai trương, họ đã tiến hành hoạt động thử nghiệm. Thi Tử Bình mời Hứa Cẩm Vi và Thẩm Lâm Xuyên bọn họ làm khách để trải nghiệm các dịch vụ của nhà hàng mới. Dù sao nhóm khách hàng mục tiêu của nhà hàng lẩu là những người trẻ tuổi nguyện ý tiêu tiền. Con Kiên Cang, Hứa Cẩm Vi bọn họ vui vẻ đồng ý đến nhà hàng sớm vào ngày khai mạc thử nghiệm. Bởi vì Xương Cốt Vương đã được đăng ký và có danh tiếng nhất định nên Thi Tử Bình cũng lười đặt tên. Anh ta chỉ đơn giản gọi là nhà hàng lẩu Xương Cốt Vương. Dù sao nước lẩu trong nhà hàng cũng tương tự như nước súp trong Xương Cốt Vương, đều là được hầm từ xương. Hơn nữa cũng thực sự là sự hợp tác giữa anh ta và Trịnh Bình. Nhưng theo cách này, ngược lại cứ như thể anh ta đã gia nhập thương hiệu Xương Cốt Vương. Vậy, môi trường của nhà hàng lẩu rất sạch sẽ. Bàn ghế sắp xếp rất ngay ngắn. Hơn chục nhân viên phục vụ đứng thành hàng trước cửa. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi đã được đào tạo bài bản. Trên môi luôn nở nụ cười, làm cho mọi người tâm tình thoải mái. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục giống nhau, áo sơ mi đen và quần đen, tạo cho họ vẻ ngoài đặc biệt, có năng lực. Nhà hàng lẩu cũng chia làm hai tầng, tổng sức chứa hơn 40 bàn khách. Nước lẩu đang được hầm ở sau bếp, từ xa có thể ngửi thấy mùi thơm mê người. Mấy người Hứa Cẩm Vi chọn một nồi nước lẩu có vị hơi cay. Nước lẩu là nước súp xương nguyên bản pha vào một chút nước sốt bí mật sẽ khiến nước lẩu trở nên rất ngon. Cái gọi là nước sốt bí mật này thực chất là nước sốt tự làm của Trịnh Bình. Chỉ cần cho hai thìa vào, một lớp dầu đỏ lập tức nổi lên trên nước súp xương trắng đục. Không quá cay, giúp nước cốt thơm ngon hơn. Ngoài nồi lẩu trong và nồi cay nhẹ, còn có nồi lẩu bò cay và nồi cà chua. Nồi lẩu bò cay là loại nồi cay phù hợp hơn với người dân Thục Châu, trong khi nồi cà chua lại phù hợp hơn với những cô nàng thích chua chua, ngọt ngọt. Mỗi nồi lẩu chỉ có giá 2 hào. Món ăn kèm trong lẩu được chia theo thịt và rau. Thịt bò và thịt dê giá 5 hào một món. Các món thịt khác giá 4 hào một món. Món chay giá 2 hào một món. giá cả và chủng loại ghi rõ trên thực đơn. Trong nhà hàng không có quá nhiều loại món ăn kèm, tổng cộng chưa đến 20 loại. Tuy nhiên, ngành công nghiệp những năm 1980 còn chưa phát triển lắm. Các món ăn kèm lẩu cũng kém phong phú hơn rất nhiều so với những món ăn kèm ở thế hệ sau. Thịt bò béo, thịt cừu béo, đậu phụ Nhật Bản và tôm. Thậm chí đừng nghĩ đến cá viên hay bất cứ thứ gì tương tự. Hiện tại có những thứ này đã là rất tốt rồi. Mấy người Tôn Triều Dương là những người yêu thích ăn thịt nên đã gọi rất nhiều thịt bò, thịt dê, sủi cảo, thịt viên và các loại đồ ăn khác. Hứa Cẩm Vi ngược lại thích các món ăn chay nên gọi một ít nấm hương, nấm sò, rau xanh và đậu hủ ki. Thẩm Lâm Xuyên không kén chọn đồ ăn, cho nên sau khi mọi người gọi món xong, cậu chỉ thêm một miếng xúc xích đỏ và phi lê cá. Xong cũng không yêu cầu gì thêm. Lúc này thịt trong xúc xích đỏ nhiều hơn bột mì. Khi cắt thành từng lát cho vào nồi có mùi vị rất đặc biệt. Sủi cảo và thịt viên cũng được làm thủ công, vô cùng chất lượng và đậm đà hương vị thịt. Khi nước lẩu đã sôi, các món ăn kèm cũng được bưng ra. Từng chiếc đĩa nhựa cứng màu trắng không sợ rơi vỡ, trông tương đối sạch sẽ. Tất cả các đồ ăn đều được cắt thành từng miếng đặt chỉnh tề trong đĩa. Thoạt nhìn có vẻ tươi mới và mọng nước. Tôn Triều Dương nóng lòng gắp một miếng thịt bò cho vào nồi lẩu. Chờ thịt bò đổi màu lập tức không chờ được mà nhét vào miệng. Nhấm nuốt miếng thịt bò nóng hổi. Vị thơm ngon nhanh chóng lan tỏa trong miệng. Cậu ta một bên hút khí, một bên lại cầm lên một miếng thịt dê nhúng vào trong nồi lẩu. Trần Lập còn trực tiếp hơn, đổ thẳng sủi cảo cùng thịt viên vào nồi lẩu, chờ cho chín rồi sau đó vớt lên ăn. Mặc dù ma lạt thang cũng rất ngon, nhưng vẫn có cảm giác khác với việc ăn lẩu. Khi có nhiều người cùng ăn sẽ đặc biệt náo nhiệt hơn. Bạn một đũa tôi một đũa mà tranh giành, cảm giác hoàn toàn khác với việc ăn ma lạt thang. Hứa Cẩm Vi còn xin Thi Tử Bình một ít tỏi băm, dầu mè, hạt mè trắng, nước tương nhạt và hè, rồi làm nước chấm đơn giản, sau đó chấm rau củ đã luộc vào, mùi vị sẽ càng thêm thơm ngon. Vào thời điểm này, cách ăn nước chấm vẫn chưa phổ biến ở thành phố S. Mấy người Tôn Triều Dương nhìn thấy mới lạ cũng nhờ Hứa Cẩm Vi giúp làm nước chấm sau khi chấm thịt bò vào nước sốt nếm thử. Phát hiện thấy lại là một khẩu vị mới. Vi Vi, cháu thật tuyệt, làm thế nào cháu có thể nghĩ ra được loại nước sốt này? Thi Tử Bình cũng đến thử và rất thích, không ngừng khoa tay múa chân, giơ ngón tay cái hướng Hứa Cẩm Vi. Ngày mai anh ta có thể giới thiệu thêm nước chấm một hào này. Hứa Cẩm Vi mỉm cười không nói gì, che giấu công lao và danh tiếng của mình. Sáu người có một bữa ăn thịnh soạn, tốn gần mười mấy tệ. Thoạt nhìn có vẻ hơi đắt, nhưng nếu sáu người chia đều thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hơn nữa, quán lẩu còn bán đồ uống nữa. Khu vực này lợi nhuận chắc chắn không thấp, chỉ có bia và soda thông thường, chỉ là không bán rượu, nhằm đề phòng có người uống quá nhiều và hành động điên cuồng trong nhà hàng. Chú Thi, chú yên tâm, món lẩu này ăn rất ngon, ngày mai làm ăn sẽ rất tốt. Sau khi thanh toán hóa đơn, Tôn Triều Dương vừa xoa bụng vừa nói, vậy thì tôi sẽ mượn những lời tốt đẹp của cậu. Thi Tử Bình mỉm cười đáp lại, được sự khẳng định của nhóm bạn trẻ này, Thi Tử Bình cũng tràn đầy tự tin vào ngày mai khai trương. Cách trương.